Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172. Phất Lan Đức Quỷ Tâm Tư. Phong thư này Mạc Lâm cũng không có mở ra nhìn qua. Nhưng cũng đoán được viết chút cái gì. Đơn giản chính là nói cho một chút Tiểu Vũ. Đường Tam đã rời đi Sát Lục Chi Đô. Chỉ là tạm thời còn không về tới. Làm cho nàng trước an tâm. Không nên gấp. Không nên rời đi Thiên Đấu Thành. Không nên rời đi Sử Lai Khắc Học Viện. Mà Tiểu Vũ biểu lộ cũng chứng minh Mạc Lâm nghĩ không sai. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Biểu lộ thư giãn. Nhưng nhìn một chút liền lông mày nhíu chặt. Rõ ràng là nhìn thấy không muốn nhìn thấy đồ vật. Tiểu Vũ đem thư buông xuống. Hướng Mạc Lâm cúc cái cung ngỏ ý cảm ơn về sau. Không nói một lời rời đi phòng khách. Đối với ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ tới nói. Một năm rưỡi nhiều không thấy đã là đủ thống khổ. Huống chi còn phải lại nhiều một năm. Tiểu Vũ thất lạc có thể nói là hợp tình lý. Liễu Nhị Long nhìn thấy Tiểu Vũ như thế thất lạc. Xem như Tiểu Vũ mẹ nuôi. Cũng gấp đi an ủi Tiểu Vũ. Hướng Mạc Lâm. Tiết Thanh Hà, lễ phép tính nói câu cáo lui, về sau. Thoáng cái liền chạy ra khỏi đuổi theo Tiểu Vũ. Vứt xuống Mạc Lâm một người lưu tại chỗ. Mạc Lâm không khỏi thở dài. Mặc dù trước mắt loại tình huống này nguyên nhân đại xác suất là Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ cá nhân. Nguyên nhân, nhưng là không khỏi cũng quá không tôn trọng. Trách không được ngươi cái này Sử Lai Khắc Học Viện mấy năm này phát triển cơ hồ không có. Nguyên tắc còn có thể dựa vào đánh bại võ hồn điện thắng đến danh khí để hoàng tộc duy trì Sử Lai Khắc Học Viện. Bây giờ toàn bộ học viện liền Phất Lan Đức một người hiểu được hơi chút nịnh bợ một chút hoàng tộc. Hoặc quý tộc, mà Phất Lan Đức thật vất vả làm tới tốt lắm cảm giác độ đoán chừng tại Liễu Nhị Long sau khi xuất. Hiện liền trong nháy mắt bị bại quang. Nàng gặp Tiết Thanh Hà cũng chỉ là loại này mặt ngoài lễ phép thái độ. Gặp quý tộc khác đoán chừng đều là bày biện một bộ mặt thối. Mặt không biểu tình đoán chừng đều rất khó làm đến. Nơi này chính là Thiên Đấu Thành. Học viện ý tưởng dương không dựa vào một chút cấp trên người cơ bản không được. Có thể hay không làm đến tài chính. Có thể hay không mở rộng học viện diện tích. Đều là những cái này đại quý tộc chuyện một câu nói. Nếu không phải Liễu Nhị Long cùng trước mắt còn mang theo tên đại sư đến từ Lam Điện Bá Vương Long. Tông, cái này Sử Lai Khắc Học Viện đoán chừng còn muốn bị chèn ép. Đợi ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm. Mạc Lâm liền nghĩ đến liền trở về quên đi. Mình là từ đại môn tiến đến. Tự nhiên cũng muốn từ đại môn ra. Có thể Mạc Lâm vừa đem cửa mở ra. Liền trực tiếp gặp gỡ vội vàng chạy đến Phất Lan Đức. Thái tử điện hạ, xin dừng bước. Phất Lan Đức nhìn thấy Tiết Thanh Hà. Mạc Lâm, nhanh như vậy liền từ trong phòng tiếp khách đi ra. Còn tưởng rằng Liễu Nhị Long lại có chuyện gì không làm tốt. Nhanh chóng gọi hắn lại. Chạy lên trước nghĩ muốn tu bổ một chút học viện cùng hoàng tộc quan hệ. Thái tử điện hạ, ngài chớ để ý a. Liễu phó viện trưởng chính là cái kia tính tình. Ngài có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Mạc Lâm tự nhiên minh bạch. Mặc dù mình chỉ là tiễn đưa cái tin. Nhưng là ấn bình thường đi theo quy trình lời nói. Mạc Lâm hiện tại hẳn là còn cùng Liễu Nhị Long cùng với Tiểu Vũ cùng một chỗ ở tại trong phòng tiếp. Khách, chỉ là hiện tại toàn bộ quá trình kết thúc thực sự quá nhanh. Trực tiếp giảm bớt vừa gặp mặt cùng làm xong việc về sau lời khách sáo. Tiểu Vũ bởi vì sốt ruột đọc đến cũng không chậm. 5 phút liền kết thúc. Mạc Lâm giờ phút này ra cửa như là có chuyện gì không có đàm xong bị tức đi ra đồng dạng. Phất viện trưởng nói quá lời. Thanh Hà việc cần phải làm đã hoàn thành. Hiện tại chỉ là dự định trở về thôi. Mạc Lâm Phất Lan Đức hướng trong phòng tiếp khách nhìn một chút, không có bất kỳ ai. Phất Lan Đức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Với hắn mà nói, Liễu Nhị Long cùng hoàng tộc quý tộc tiếp xúc. Chỉ cần không có xảy ra việc gì liền tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái tử điện hạ, tất nhiên chính sự đều xong xuôi. Không bằng tại Sử Lai Khắc Học Viện lại nhiều đợi một hồi. Uống một chút trà sớm. Ăn một chút điểm tâm cái gì. Ngài xem như thế nào a? Phất Lan Đức Mặc Lâm nghe Phất Lan Đức lời nói, rõ ràng là có mưu đồ khác, đoán chừng là muốn thông qua hắn đến thu hoạch tài chính hoặc là mở rộng mặt đất. Dù sao Mặc Lâm hiện tại cũng không gấp, hơi chút nghe một chút Phất Lan Đức ý nghĩ cũng không có cái gì. Tất nhiên Phất viện trưởng mời, kia Thanh Hà cũng liền nhiều quấy rầy một hồi. Phất Lan Đức đúng là toàn bộ Sử Lai Khắc học viện một cái duy nhất biết chút đàm phán kỹ xảo người. Hắn đầu tiên là cùng Mặc Lâm làm nhảm hơn 3 phút đồng hồ việc nhà. Sau đó từ cạn tới sâu, hỏi thăm Mặc Lâm có hay không gặp gỡ việc khó gì, hoặc là có cái gì phiền não. Mục đích là nhìn xem chính mình cùng học viện có thể vì Mặc Lâm làm cái gì, có thể hay không dùng cái này đến tiến hành giao dịch. Rất đáng tiếc, Mặc Lâm cùng Thiên Nhận tiết hiệu suất làm việc đều quá cao. Trong chính trị trước mắt đều không cái đại sự gì, giao tế bên trên đều là người khác tới nịnh bợ hắn hoặc nàng. Nhất định phải giả mù sa mưa một điểm. Như vậy duy nhất để Mặc Lâm hẳn là phiền não, sự tình chính là hắn. Tiết Thanh Hà, tứ đệ Tuyết Băng tự bế thời gian thật dài, hy vọng hắn có thể nhanh lên tốt lên. Phất Lan Đức hỏi nửa ngày, từ đầu đến cuối không tìm được có thể cùng Tiết Thanh Hà, Mặc Lâm hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Vậy hắn chỉ có thể từ khác góc độ xuất phát. Thái tử điện hạ, người nhìn chúng ta cái này Sử Lai Khắc học viện thế nào? Mặc Lâm lung lay trong tay trà, đáp, quý học viện tự nhiên là không sai. Hoàn cảnh ưu mỹ, dạy học chất lượng thượng thừa. Mấy năm trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu càng là giết vào trận chung kết, phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng hẳn là nhân tài kiệt xuất. Nói 4 năm trước tinh anh giải thi đấu, Phất Lan Đức thở dài một hơi. Đúng vậy à, 4 năm trước, chúng ta Sử Lai Khắc học viện tốn sức trăm cay nghìn đắng thật vất vả xâm nhập trận chung kết. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng vẫn tiếc bại tại Võ Hồn Điện. Mặc Lâm, tiếc bại, ngươi quản không, bầy gọi tiếc bại. Móc lửng, vốn nghĩ thông qua mấy năm này hào hào phát triển, lại một lần nữa đối quán quân khởi xướng trùng kích. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người a. Ồ, chỉ giáo cho. Mặc Lâm Phất Lan Đức nhìn Tiết Thanh Hà. Mặc Lâm, đến hứng thú, liền bắt đầu bán thảm. Thái tử điện hạ, ta cũng không biết tại sao. Rõ ràng chúng ta Sử Lai Khắc học viện là muốn vì đế quốc làm cống hiến, vì đế quốc thắng được thêm nữa vinh dự. Kết quả không biết bởi vì nguyên nhân gì, mỗi lần ta nghĩ vì học viện học viên tranh thủ tốt hơn tài nguyên, cung cấp tốt hơn hoàn cảnh thời điểm, cuối cùng sẽ gặp được thủ tục không đủ, không đủ tư cách, không nắm chắc tích xúc các loại vấn đề, không cách nào để cho học viên đạt được tốt hơn giáo dục, không có cách nào khiến cho bọn hắn lấy được càng lớn tiến bộ. Này làm cho ta cái này viện trưởng cảm thấy rất là hổ thẹn. Cực kỳ xin lỗi học sinh của ta a. Mặc Lâm bình tĩnh uống một ngụm trà. Rất rõ ràng, Phất Lan Đức là muốn bán thảm, cũng thuận tiện châm chọc một chút thiên đấu đế quốc trước mắt từng cái bộ ngành hắc ám. Hắn dám nói như thế hay là bởi vì Tiết Thanh Hà trong mắt mọi người là một cái coi trọng nhân tài. Người, mặc dù mấy năm trước trận chung kết thất bại để rất nhiều người không ý thức được Sử Lai Khắc thất quái cường đại, nhưng một mực cùng Đường Tam có tiếp xúc Tiết Thanh Hà khẳng định biết rõ Sử Lai Khắc thất quái mạnh bao nhiêu. Phất Lan Đức chính là tại nói cho Tiết Thanh Hà, Mặc Lâm, chúng ta Sử Lai Khắc đã từng bồi dưỡng được một nhóm rất mạnh học viên, nhưng là bọn hắn cũng không có gia nhập thiên đấu đế quốc, bởi vì đế quốc không có cho học viện cái gì trợ giúp, hiện tại thậm chí còn tại làm khó dễ. Nếu như Tiết Thanh Hà nguyện ý duy trì Sử Lai Khắc học viện, giúp bọn hắn bài trừ một chút khó khăn, kia tương lai Sử Lai Khắc học viện liền có thể bồi dưỡng được tốt hơn học viên. Đồng thời cam đoan bọn hắn đều biết gia nhập thiên đấu đế quốc, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.